Chương 813, lại chém. Ai, hư thánh trở lên cường giả, càng ngày càng khó tìm. Tô Thiên Nhất cảm thán nói, lại nửa tháng trôi qua, một cái cửu diễm cổ giáo hư thánh cường giả đều không có giết, không đạt tới hư thánh, lấy ra đạo chi tinh hoa bản nguyên cũng không có tác dụng gì, đối với hắn một chút ích lợi đều không có. Nhưng là Tô Thiên Nhất cũng minh bạch, cửu diễm cổ giáo tổn thất nặng nề, tại cấm kỵ chi địa chết nhiều như vậy, lại bị hắn giết một chút, hư thánh cường giả, sợ là lưu lại không nhiều lắm. Hư thánh tồn tại, liền xem như bất hủ cổ giáo cũng là đỉnh tiêm tồn tại, cũng là cự đầu giống như nhân vật, không có ý nghĩa a, đạt tới bán thánh cũng không có ý nghĩa đến cực điểm, đều không có người dám chọc chính mình. Tô Thiên Nhất thở dài nói, nếu là đạt tới thánh nhân, đây chẳng phải là càng nhàm chán. Tô Thiên Nhất âm thầm đắc ý thời điểm, lại có một tin tức truyền đến trong tai của hắn, có người ngăn ở cửu diễm cổ giáo sơn môn, tại vậy ngay cả giết cửu diễm cổ giáo mấy chục cái đệ tử, hai cái hư thánh cường giả. Tin tức này để Tô Thiên Nhất ngẩn ngơ, hắn cứ việc phách lối, thế nhưng không dám đi chắn cửu diễm cổ giáo sơn môn, đó là chân diễn cổ giáo đạo tràng chỗ, đến trên địa bàn của người ta Dương Oai, thật sẽ bị xử lý. Hắn có tự biết hiển nhiên, coi như cường đại, thế nhưng là một cái bán thánh, còn tiếc không động được bất hủ cổ giáo, liền xem như thánh nhân, bất hủ cổ giáo trả giá đắt, cũng có thể giữ hắn lại. Ai mẹ hắn gan mập như vậy á, lại dám lên người ta đạo tràng giết người. Tô Thiên Nhất tự lẩm bẩm, rất nhanh, Tô Thiên Nhất liền biết ai to gan như vậy, người này không phải người khác, chính là tâm hắn tâm niệm độc Diệp Vũ. Tô Thiên Nhất trốn ở một chỗ, nhìn đứng ở cửu diễm cổ giáo trước sơn môn kiệt ngạo bất tuần Diệp Vũ, hắn dùng sức lắc đầu, đây là ý gì? Chính mình giết nhiều người như vậy, đánh cửu diễm cổ giáo cường giả không dám rời đi đạo tràng, to lớn như vậy chiến tích cứ như vậy bị Diệp Vũ so không bằng, Tô Thiên Nhất đều muốn bạo tẩu. Diệp Vũ hỗn đảng này có ý tứ gì? Chính là muốn ép chính mình một bậc hay sao? Vì có thế đè xuống chính mình, không tiếc chịu chết. Tô Thiên Nhất hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên liền cùng Diệp Vũ đánh nhau một trận, bất quá lập tức hắn lại đi lòng vòng con mắt, hắc hắc, chờ ngươi bị thu thập, ta lao ra đem ngươi cứu đi, cứ như vậy, ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, đến lúc đó ta liền vĩnh viễn so với ngươi còn mạnh hơn. Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Nhất hưng phấn lên, trốn ở một chỗ, chuẩn bị tìm đúng thời cơ liền cứu Diệp Vũ. Đương nhiên, hắn cũng len lén dò xét Diệp Vũ, bất quá Diệp Vũ khí tức không hiện, cũng không biết Diệp Vũ thực lực cụ thể. Thánh nhân xuất hiện có dị tượng, hắn khẳng định không phải thánh nhân, bất quá bán thánh hẳn là đạt đến, bằng không không có sao mà to gan như vậy. Bất quá bán thánh mà nói, khẳng định so với chính mình kém, ta có cơ duyên hắn nhưng so sánh không được. Tô Thiên Nhất nghĩ đến cái này, cảm giác ưu việt càng là bạo rạp. Lúc này Diệp Vũ đứng tại cửu diễm cổ giáo trước sơn môn, lúc này cửu diễm cổ giáo nối đuôi nhau mà ra vô số người tu hành, trong đó bao quát một vị bán thánh tồn tại. Vị cường giả này sắc mặt tái xanh không gì sánh được, cửu diễm cổ giáo thật sự là thời giờ bất lợi, đầu tiên là diệt sát dư nghiệt không có kết quả, sau đó lại đế quốc cơ hồ muốn bị hủy, lại bị một cái gậy quấy phân heo làm cho cửu diễm cổ giáo lòng người bàng hoàng. Hiện tại càng là có người đánh lên cửu diễm cổ giáo sơn môn, đường đường bất hủ cổ giáo, lúc nào luân lạc tới loại tình trạng này. Bất hủ cổ giáo a, từng có qua cổ đế cổ giáo, từ có cổ đế bắt đầu, bọn hắn chính là cao cao tại thượng, nhưng bây giờ, tiểu miêu tiểu cẩu đều có thể đi lên khi dễ một chút, chẳng lẽ bọn hắn cửu diễm cổ giáo thật xuống dốc đến loại trình độ này? Các hạ là ai? Bán thánh cường giả nhìn chằm chằm Diệp Vũ, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, sát ý nghiêm nghị. Diệp Vũ nhìn đối phương, ngữ khí bình tĩnh nói ra, hỏi các ngươi muốn một người, giao ra ta, xoay người rời đi. Cửu diễm cổ giáo cường giả con ngươi có chút co vào, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, không rõ các ngươi nói cái gì. Không rõ, Diệp Vũ nhìn đối phương, không rõ. Diệp Vũ không tiếp tục nói, chỉ là trong tay xuất hiện một thanh hắc kiếm, chuôi này hắc kiếm đột nhiên chém ra đi, chém ra một đạo kiếm mang trường hồng quán nhật một dạng, bay thẳng cái này bán thánh cường giả. Đối phương không ngờ tới Diệp Vũ nói ra tay liền xuất thủ, hắn lấy bí thuật ngăn cản, hắn bộc phát cường hãn chi lực sinh sinh cùng Diệp Vũ một kiếm này đụng vào nhau, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, trong miệng không ngừng chảy máu, liền lùi lại mấy chục mét, sơn môn trực tiếp bị Diệp Vũ chém sụp đổ, lồng ngực của hắn có một đạo kiếm mang vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Một kiếm phía dưới, vị này bán thánh cường giả thế mà bị thương không nhẹ. Một màn này rung động cửu diễm cổ giáo vô số cường giả, vị này bán thánh cường giả là cửu diễm cổ giáo thái thượng trưởng lão một trong, là đứng đầu nhất mấy người, chưa bao giờ đụng phải địch thủ, nhưng bây giờ chính là một kiếm, liền chém hắn đụng phải trọng thương, cái này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tô Thiên Nhất cũng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ một kiếm này quá cường đại. Tô Thiên Nhất nghĩ nghĩ chính mình, nghĩ thầm một kiếm này chém tới, hắn mặc dù cũng có thể đỡ được, nhưng là không thoải mái, gia hỏa này cường đại như vậy, chẳng lẽ không thể so với ta yếu đi? Cửu diễm cổ giáo bán thánh vừa giận vừa sợ, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, không biết nơi đó xuất hiện yêu nghiệt, thế mà cường đại đến như vậy, hắn đắm chìm tại bán thánh bao nhiêu năm, Hiện tại một thiếu niên thế mà một kiếm liền có thể trọng thương hắn. Cửu Diễm cổ giáo nửa đời thậm chí cảm thấy đến, coi như mình toàn lực tới chiến, cũng khó có thể tại trong tay đối phương chèo chống trăm chiêu. Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra, không cần ở trước mặt ta nói hư thoại, ta nói nàng ở chỗ này, đó chính là ở chỗ này, không cần giải thích cùng phủ nhận, đem người giao ra. Diệp Vũ tại Nam Minh Linh Châu tu hành một năm, bế quan lúc đi ra, liền nghe đến liên quan tới Tần Yêu Nhiêu sự tình. Rất nhiều người cho rằng bán thánh cường giả là Nam Minh Linh Châu bán thánh cường giả, thế nhưng là Diệp Vũ lại biết là Cửu Diễm cổ giáo, không vì cái gì khác, liền vì hắn bắt Tần Yêu Nhiêu là vì tư cốt, cái gì xương cần chuẩn cổ đế huyết đến tẩm bổ, tự nhiên là cùng cấp bậc tồn tại, mà vừa vặn, Cửu Diễm cổ giáo đế cốt cơ hồ bị hủy, Âm Dương học viện bọn người không biết tin tức này, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, cho nên Diệp Vũ phái người truyền tin cho Âm Dương học viện về sau, liền đơn thương độc mã đi đến Cửu Diễm cổ giáo, đương nhiên hắn cũng có khả năng đoán sai, nhưng là đoán sai thì như thế nào, Cửu Diễm cổ giáo đuổi giết hắn, lại phải giết họa mỹ nhân bọn người, vốn chính là thế bất lưỡng lập, bán thánh cường giả gặp Diệp Vũ thái độ như thế, hắn khẽ nhíu mày, không ngờ tới đối phương như vậy chắc chắn, nhìn tới, hắn thật là nắm giữ chứng cớ gì, chỉ là, nơi này là Cửu Diễm cổ giáo đạo tràng, liền xem như thánh nhân, ngươi trong này cũng muốn cuộn lại, một cái bán thánh, dù cho có thể là mạnh nhất bán thánh, nhưng này thì như thế nào, Cửu Diễm cổ giáo không thể nhục. Bán thánh cường giả âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, sát ý nghiêm nghị, nhục thì như thế nào, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lại là một kiếm sinh sinh chém ra đi, một kiếm này đồng dạng chém về phía vị này bán thánh cường giả, hắn lần nữa vội vàng xuất thủ ngăn cản, một kiếm này lần nữa chém hắn máu me đầm đìa, lúc này, Diệp Vũ trong mắt mang theo khinh thường nhìn đối phương, 123 truyện.com.